Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 185. C 185. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Nguyễn Tinh Vãn đã giật mình, phản ứng theo bản năng né tránh. Chu Từ Thâm tay kia giữ chặt vai cô, không vui nói: "Em động đậy gì vậy? Chẳng phải đã hỏi em nước có nóng không rồi sao?" Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy câu này nghe vào lại khiến người ta không kìm được mà tưởng tượng ra thế giới ảo tưởng đẹp đẽ trong đầu. Cô im lặng một chút mới nói: "Bị muỗi đốt thôi, không ngờ em không chỉ thu hút đàn ông, còn thu hút cả muỗi nữa." Anh nói vậy làm Nguyễn Tinh Vãn càng thêm bực, phản bác: "Nếu tôi thu hút đàn ông vậy, sao Chu Tổng lại không thích tôi?" Chu Từ Thâm, thực ra, Nguyễn Tinh Vãn vừa nói ra câu này đã hối hận rồi. Cô không cần nghĩ cũng biết tên đàn ông khốn kiếp này sẽ nói những lời châm chọc thế nào. Nhưng đúng lúc đó, đèn trong sân đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, vài tiếng, phạch phạch, các thiết bị điện trong nhà và đèn đường ngoài phố đều khôi phục điện. Sao không có điện sớm hay muộn mà lại đúng lúc này? Nguyễn Tinh Vãn bị ánh đèn chói lóa rọi vào mắt, vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Cô vội vàng rời tầm nhìn, rồi dùng khăn khô quấn lấy tóc. "Cảm ơn Chu Tổng, tôi lên lầu trước." Lên lầu xong, Nguyễn Tinh Vãn nhanh chóng khóa trái cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm. May quá, nếu để Chu Từ Thâm nói ra những lời đó, có lẽ đêm nay cô lại tức đến mức không ngủ được. Nguyễn Tinh Vãn lại vào phòng tắm, khi đang sấy tóc được một nửa thì hắt xì một cái. Buổi tối, khi nằm trên giường, Nguyễn Tinh Vãn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng lặp lại những sự việc xảy ra trong ngày. Thật không thể trách cô suy nghĩ nhiều, mà là Chu Từ Thâm thực sự quá khác thường. Khiến cô luôn có một giọng nói thỉnh thoảng vang lên trong lòng. Liệu anh ta có thích cô một chút không? Nếu không thì dùng logic bình thường, hoàn toàn không thể giải thích được những hiện tượng kỳ lạ này. Đến nửa đêm, Nguyễn Tinh Vãn vẫn không nghĩ ra điều gì, ngáp một cái, rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Nguyễn Tinh Vãn ngủ rất sâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mới từ từ mở mắt. Cô ngồi dậy, phát hiện không chỉ đau đầu, mà mũi cũng nghẹt cứng. Nguyễn Tinh Vãn ngồi dậy một chút, rồi mới đứng lên đi mở cửa. Chu Từ Thâm đứng ở cửa, dựa vào tường, liếc nhìn cô một cái. "Không ngờ em cũng thù dai đấy, hả? Hôm qua nói em ăn nhiều, hôm nay đã không muốn ăn rồi." Nguyễn Tinh Vãn, cô sau đó mới chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mặt trời đã lên cao, xem chừng cũng gần trưa rồi. Nguyễn Tinh Vãn uể oải nói: "Tôi không có cảm giác thèm ăn, Chu Tổng cứ ăn đi." Nói xong, cô quay người muốn trở về ngủ tiếp. Chu Từ Thâm kéo cổ tay cô lại, lòng bàn tay mát lạnh đặt lên trán cô, môi mỏng mím lại. Đi bệnh viện, Nguyễn Tinh Vãn vẫn như cũ nghe không nổi ba từ này từ miệng anh nói ra, phản xạ có điều kiện mà hất tay anh ra, lắp bắp nói: "Không cần đâu, tôi ngủ một giấc là khỏe thôi." Phản ứng của cô quá nhanh chóng, dễ dàng để người ta đoán ra cô đang nghĩ gì. Chu Từ Thâm thu tay lại, đút vào túi quần, lạnh lùng nhìn cô. "Nguyễn Tinh Vãn, hãy suy nghĩ chín chắn một chút, nếu tôi đưa em đến bệnh viện để phá thai, em có thể yên ổn ở đây hơn nửa tháng không?" Cách chương.